yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 63, tôi là ai anh ấy biết, góc truyện audio.com, cả một đêm không ngủ, mắt của Song Y nổi rõ quầng thâm mẹ cô thật thương lòng. Gạch dưới Song Y, mẹ luôn ủng hộ con trong một việc, chỉ là nếu con thật sự mệt mỏi thì đừng tự làm mình bị thương, mẹ luôn ở đây từ tình yêu của mình. Ngọc Vân thật sự không muốn Song Y phải sống một cuộc đời như bà không muốn con gái mình bị tổn thương. Gạch dưới mẹ, con thật may mắn khi có mẹ. Song Y thật không ngừng được nước mắt ôm chặt mẹ mình mà bày tỏ nỗi buồn. Hôm nay cô quyết định sẽ đến nhà Thế Gia hỏi về việc Thanh An, sau đó sẽ đến bệnh viện chiến đấu giành lại anh cho bằng được. Chỉ là, nếu anh thật sự không nhớ cô thì cô một lần nữa sẽ để anh ra đi chứ. Tình yêu này ngay từ đầu cô đã tự mình chỉnh nó, vậy thì cô sẽ chỉnh cho chết anh luôn. Gạch dưới Song Y, con vào đây. Song Y đến Thế Gia sau một tiếng ôn nhu ngồi ở trên ghế lớn, thấy Song Y đi vào liền đứng lên đón cô vào. Gạch dưới mẹ, con muốn hỏi. Song Y ngồi xuống, cô không thể nào đợi thêm giây nào nữa. Gạch dưới Song Y, để mẹ nói hết cho con nghe. Ôn nhu biết điều Song Y lo lắng lúc này đây, bà mới từ từ kể lại mọi việc cho cô nghe. Sau một hồi cô đã hiểu ra nhiều điều, hóa ra điều khiến anh không gần nữ sắc chính là do Thanh An mà ra. Cô nghĩ lại, nếu như mà cuộc đời kiếp trước lại cho anh mê cô đến ngược đãi cô như vậy thì có phải cô là anh muốn trả thù phụ nữ? Càng lún sâu vào suy nghĩ cô càng cảm thấy áp lực vô cùng. Hay rằng mọi việc đã có chiều sai của nó mà cô không biết được. Đúng, chưa bao giờ cô hiểu anh, chưa bao giờ cô biết được anh đang suy nghĩ những gì. Cô chỉ biết rằng tình yêu lúc đó của anh là một sự bạo tàn, độc chiếm mà thôi. Nhưng, thời gian vừa qua tất cả minh chứng cho sự thay đổi của anh trong việc yêu thương cô là điều gì? Gạch dưới Song Y, mẹ hầm canh cho Thiên chút nữa con đem vào cho Thiên nhé. Ôn nhu đau lòng nhìn cô con dâu tương lai của bà đang chìm đắm trong sự đau khổ, bà lại không giúp được gì, chỉ mong trời rằng Thế Thiên sẽ nhớ lại. Gạch dưới được ạ, Song Y nhìn thấy ngồi minh canh liền gật đầu. Đúng rồi, cô tính vào với anh mà nên thế này, vào với anh sẽ tiện hơn. Sau một hồi được mẹ anh an ủi động viên, Song Y được tài xế Trần đưa vào bệnh viện. Trước cửa phòng của anh là hai cận vệ đang đứng, họ đương nhiên biết Song Y là ai, cúi chào cô một cách kính trọng nhất. Gạch dưới Thiên ca ca, anh nói xem chúng ta lúc này có phải đã rất vui. Tiếng nói lãnh lót của một cô gái đang vui vẻ. Song Y bước vào, ánh mắt buồn đến lạ thường. Gạch dưới cô là ai? Sao cô vô được đây? Thanh An chính là chủ nhân của giọng nói đó, ánh mắt to tròn nhìn cô gái trước mặt. Song Y đứng người một cách bất ngờ, khuôn mặt kia, cặp mắt kia, mái tóc kia bảy phần là giống cô. Chỉ có cái mũi và đôi môi thật khác. Song Y hiện lên suy nghĩ rằng lúc đó chắc chắn anh vì cô giống Thanh An nên đã đối xử như vậy với cô rồi. Gạch dưới tôi là ai, anh ấy biết. Song Y không nhìn cô gái đó nữa mà cặp mắt đầy nhớ nhung nhìn về phía người đàn ông tuấn tú đang ngồi trên giường kia. Gạch dưới anh biết cô ấy. Thanh An ngạc nhiên quay lại nhìn Thế Thiên. Gạch dưới không, Thế Thiên nhìn cô vài giây sau đó quay đầu nhìn cặp tài liệu không thèm để ý đến cô nữa. Gạch dưới Thiên, mẹ bảo em đem canh đến cho anh. Song Y đau từng cơn trong ngực nhưng vẫn bình thản tươi vui tiến đến. Lúc này đây cô cần phải bình tĩnh hết sức, cô không được phép lộ ra bất kỳ sự yếu đuối nào cả. Gạch dưới a, thế bá mẫu làm sao, được rồi cảm ơn cô, tôi sẽ đút cho. Góc truyện audio.com, Thiên làm phiền cô rồi. Thanh An vui vui vẻ vẻ tiến đến tay nắm lấy cặp minh canh miệng không ngừng nói. Song Y thấy động tác của người kia muốn lấy đi thứ trên tay cô liền trợn to mắt hung tợn nhìn cô gái kia. Gạch dưới a, Thanh An tay đã nắm lấy quai cầm lại bị rực ra mạnh như vậy khiến tay cô ta đỏ lên một đường. Gạch dưới An Nhi, em làm sao vậy? Thế Thiên đang ngồi xem văn kiện nghe được tiếng la liền nhìn về phía hiện trường. Liền lai thẳng đến ôm lấy cô ta vào lòng. Gạch dưới Thiên ca ca, em không sao. Thanh An bị làm giật mình lại bị giật mạnh như vậy đau đến nước mắt chảy ra. Gạch dưới cô để canh ở đó rồi đi đi. Thế Thiên thật trong suy nghĩ sẽ quát lấy người kia dám làm cho An Nhi của anh đau như vậy. Nhưng lời chưa nói ra, lúc nhìn vào ánh mắt của Song Y bỗng nhiên anh lại không thể la. Ngược lại còn lúng túng. Gạch dưới không, em sẽ ở đây, xem anh ăn hết canh. Song Y siết chặt cặp minh canh này, quả quyết không rời đi. Gạch dưới Thiên ca ca, cô ấy là ai anh nói đi. Thanh An vốn tưởng anh sẽ nổi một trận lôi đình đuổi người đi, nào ngờ giọng nói này vừa rồi khiến cô có chút hốt hoảng. Anh không những không quát lớn, lại còn nhỏ nhẹ mà nói người rời đi, khi người kiên quyết không đi anh cũng chẳng màn đuổi. Gạch dưới anh cũng không rõ, anh sẽ điều tra. Thế Thiên ôm Thanh An đứng dậy, ánh mắt không nhìn Song Y mà nhìn vào Thanh An. Gạch dưới em là hôn thê của anh, cần gì phải điều tra. Song y đem cặp minh canh đến bàn ăn để lên, sau đó kéo ghế ngồi xuống nhàn nhạt trả lời. Gạch dưới cô nói cái gì? Thanh An hoảng hốt mà trợn trắng mắt quát to. Gạch dưới tôi Song y là hôn thê của Thế Thiên, nếu không có gì thay đổi liền tháng sau sẽ kết hôn. Song y bình tĩnh, điềm đạm trả lời. Gạch dưới Thiên ca ca, cô ta nói bậy đúng không? Thanh An nước mắt rơi lả chả. Gạch dưới em về nghỉ ngơi đi, anh sẽ điều tra một chút Thế Thiên không đem cô đi vào mà quay cô ra ngoài cửa, âm thanh ôn hòa. Gạch dưới Thiên ca ca anh. Thanh An càng hoảng hơn khi mà anh lại đuổi cô trắng trợn như vậy. Gạch dưới ngoan, mai lại có thể đến. Anh không biểu lộ quá nhiều biểu cảm, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt nhu một chút. Thanh An không nói gì được, chỉ có thể liếc nhìn Song y một cái rồi lủi thủi ra khỏi phòng. Cách chương.